Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là em. Anh quan tâm việc em bị thương hay không bị thương làm gì? Bạch Nhã Hân không khách khí cắt đứt lời anh, giọng nói cũng lớn hơn. Em tình nguyện bị thương, cũng không muốn kết hôn với anh. Em cầu xin anh, đừng vì em là người phụ nữ đầu tiên của anh mà không chịu buông thả em. Bây giờ còn kiểu người đàn ông chỉ yêu phụ nữ đầu tiên của mình thì rất buồn cười. Không buông tha cho em. Thật hay cho câu nói không chịu buông tha cho em. Giọng nói của Diêm Đằng mạnh mẽ, hô hấp nặng nhọc. Vì sao không bỏ được em? Đó là bởi vì em luôn sán vào trong lòng anh mà nói. Trên thế giới này chỉ có anh sẽ yêu em, chỉ có anh luôn bên cạnh em, chỉ có anh sẽ bất chấp tất cả coi em là ưu tiên. Cho nên anh mới có thể cho em một cơ hội nữa. Nếu như anh biết những lời ngon tiếng ngọt kia của em cũng chỉ vì coi anh như bánh xe dự bị trong trò chơi tình yêu của em, thì em cho rằng anh có buông tha cho em hay không? Vậy bây giờ anh biết rồi. Anh thấy rõ rồi chứ. Người đàn ông mà tôi muốn từ trước đến giờ vẫn luôn là anh kính chết. Không có được anh ấy, tôi không cam lòng. Cá tính của tôi chính là như vậy. Cổ họng của Hiểu Vũ bắt đầu cảm thấy khô rát, phát ra vị chát. Cô động cũng không dám động, sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô. Đáng chết, cuộc gánh nhau riêng tư như vậy có ai vui mừng khi bị bắt gặp chứ? Ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện thì nguy mất rồi. Không chỉ bọn họ mà cô cũng sẽ xấu hổ. Em chỉ muốn chinh phục anh kính chết, chứ em không hề yêu anh ấy. Diêm Đằng nói trúng tim đen của cô. Đúng, em không yêu anh kính chết, vậy thì sao chứ? Ít nhất thì em cũng muốn chinh phục anh ấy, nhưng em lại không muốn chinh phục anh một chút nào. Diêm Đằng, đối với em mà nói, anh đã không còn lực hút nữa rồi. Anh quá dễ dàng chinh phục. Bắt đầu từ ngày chúng ta xảy ra quan hệ đó, thì anh liền khăng khăng một mực với em. Chưa bao giờ nhìn một cô gái nào khác. Ngay cả khi đặt một cô gái bị cởi sạch lên giường của anh, anh cũng không hề động đến cô ta. Anh chính là một người đàn ông như vậy, rất cố chấp. Em không chịu nổi. Ôi trời ơi, Hiểu Vũ trợn to hai mắt. Tại sao Bạch Nhã Hân lại có thể nói như vậy? Tại sao cô ta có thể chỉ trích một người đàn ông yêu cô ta như vậy? Cô ta đúng là một người đàn bà ở trong phúc mà không biết hưởng. Nhất định cô ta sẽ hối hận. Chờ sau khi mất đi cô ta sẽ hối hận. Trời ơi, sao Diêm Đằng lại không nói lời nào, cứ để mặc cho cô ta chà đạp lên tình cảm của anh như vậy mà không giận hay sao? Nói đi chứ, dù là lời nói dối cũng được. Nói cho Bạch Nhã Hân anh đã có người yêu khác khiến cô ta tức chết đi. Cho nên ý của em là chung tình cũng là một loại sai lầm. Sau một lúc lâu cô mới nghe thấy Diêm Đằng trầm giọng hỏi từng câu từng chữ. Cô tức giận cho Bạch Nhã Hân trả lời. Cô gái này sẽ nói ra lời quỷ quái gì đây? Cô thật sự rất tò mò. Hai. Thật ra thì cô lo lắng Bạch Nhã Hân sẽ không biết lựa lời nói hơn, sẽ hoang làm tổn thương Diêm Đằng một lần nữa. Trường tình là rất tốt, nhưng nếu dùng chất mượn mùa một người cô gái đã không còn tình yêu đối với anh thì chính là một sai lầm. Trong giọng nói của Bạch Nhã Hân đầy khinh thường, hô hấp của cô ta cũng hơi sốt ruột, giống như một con chim đang nóng lòng muốn thoát khỏi cái lồng tre vậy. Còn nữa, việc anh cứ một mực chờ đợi phía sau lưng em khiến cho em càng chán ghét. Anh càng ba sông che chở, không oán không hối cũng làm cho em rất chán ghét. Anh làm cho em sắp không thể thở nổi. Ở bên cạnh anh, em hoàn toàn không thể hô hấp. Hống hống hống, rống rống rống. Hiểu Vũ cắn răng, ở trong lòng không ngừng mắng Bạch Nhã Hân. Thật đáng giận, được tiện nghi còn xa vẻ. Loại phụ nữ này có chỗ nào đáng giá để xem đáng yêu như vậy chứ? Tại sao anh lại để tâm như vậy chứ? Giờ phút này cô tình nguyện anh phong lưu. Cô không muốn anh cố chấp với một người phụ nữ không còn yêu mình như vậy. Em có từng yêu anh sao? Diêm Đằng nuốt xuống cổ họng, giọng trầm thấp hỏi. Trả lời anh, em có từng yêu anh sao? Gió đêm thổi lất phất, mấy phiến lá từ trên cây không tiếng động bay xuống. Nghe được vấn đề này, tim của Hiểu Vũ đập mạnh, càng không dám lộn xộn. Nhưng cái mũi của cô ngứa quá, thật sự rất ngứa. Hạt gì? Hiểu Vũ che miệng che mũi, cả người cứng đờ. Đáng chết, cô lại nghe mũi vào đúng thời khắc mấu chốt quan trọng này. Ai? Giọng nói Diêm Đằng rất lạnh. Xong rồi cô thầm rên rỉ ở trong lòng. Ai? Còn không ra. Trong giọng nói của Diêm Đằng chứa nhiều hàm ý cảnh cáo. Là tôi. Hiểu Vũ dùng đầu lưỡi nhuận đôi môi. Cô nhắm mắt đi ra ngoài, tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy. Đây không phải thư ký của anh sao? Trong mắt Bạch Nhã Hân tràn đầy không thể tin. Cô nhìn Hiểu Vũ lại nhìn sang Diêm Đằng. Trong nháy mắt giống như một con mèo hoang bị chọc giận. Cô giận không kiềm chế được hỏi Diêm Đằng. Anh phái thư ký trốn bên trong đó làm gì? Anh là cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Anh muốn làm gì? Muốn quay phim hay ghi âm? Anh muốn đưa cho kính chiếc xem sao? Anh muốn dùng cái này để phá hoại tình cảm của tôi với anh ấy đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net